Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay thiền sinh có trình pháp và thấy rằng có những vị chúng ta còn gặp những cái khó khăn trong cái vấn đề chánh niệm, khi mà những cái cảm thọ nó sanh khởi và chúng ta không vượt qua được. Và hôm qua cái bài pháp liên quan đến con đường đưa đến diệt khổ, đó là bát chánh đạo, và chúng ta đang thực hành cái con đường đó. Và cái con đường đó đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta phải có giới. Và khi mà chúng ta thiết lập giới của chúng ta được vững vàng rồi, thì nó giống như là cái nhà của chúng ta, khi mà chúng ta làm được cái nền móng vững chắc, thì như vậy chúng ta xây lên nó sẽ không có bị sụp đổ. Còn nếu như giới của chúng ta không được trong sạch và trọn vẹn, thì như vậy giống như cái nền móng của chúng ta xây dựng không vững chắc, thì như vậy khi mà chúng ta xây lên thì nhà chúng ta bị đổ. Chúng ta thấy ở bên ngoài có nhiều căn nhà xây lên rồi bị ngã đổ vì cái lý do đó. Và đối với sự thực hành của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không có giới. Và ở đây chúng ta nếu không theo những cái nội quy thì như vậy không giúp chúng ta phát triển trong cái sự thực hành được. Chúng ta không có thu thúc lục căn thứ nhất và quan trọng nhất, và cái đó cũng nằm trong cái giới thu thúc lục căn. Mắt chúng ta thấy cảnh, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Và ở đây chúng ta giữ yên lặng như bậc thánh, đó là cái giới thu thúc của chúng ta. Một khi mà chúng ta không có giữ được những cái đó thì cái nền tảng của chúng ta, cái nền móng của chúng ta không được vững chắc, cho nên cái sự thực hành của chúng ta có những cái sự khó khăn. Và cái điều lợi ích mà chúng ta giữ yên lặng, cái đó là trong bài kinh mà Đức Phật khi mà Ngài đến để thăm các vị tỳ kheo. Có một lần Đức Phật đến thăm các vị tỳ kheo, và khi mà Ngài thấy các vị tỳ kheo được hội đàm Phật Pháp với nhau, thì Ngài đứng bên ngoài, Ngài không có dám quấy rầy. Sau khi Ngài nghe xong hết rồi thì Ngài mới gõ cửa. Thì khi Ngài đi vào, các vị tỳ kheo mở cửa cho Ngài vào. Thì sau khi Đức Phật vào thì Ngài mới hỏi: này các thầy tỳ kheo, các ngươi đang bàn luận về chuyện gì? Thì các vị tỳ kheo nói: dạ, chúng con đang bàn luận về Phật Pháp. Thì Đức Phật nói: xa thú, xa thú. Thì như vậy ở đây chúng ta nên giữ yên lặng như bậc thánh. Và Đức Phật ngài nói: Này các tỳ kheo, nếu như các ngươi không đàm luận về Phật pháp thì các ngươi hãy nên giữ yên lặng như bậc thánh. Bậc thánh người ta không có nói nhiều đâu quý vị. Khi cần thì người ta nói thôi. Còn mình là nói nhiều hơn, mình muốn nói. Còn bậc thánh người ta chỉ chánh niệm thôi quý vị. Có việc gì cần thì người ta mới nói. Mà người ta nói thì người ta chỉ nói pháp mà thôi, không có nói chuyện này chuyện kia. Tại vì khi mà nói như vậy là chúng ta mất chánh niệm. Và ở đây cái nội quy đưa ra là chúng ta không có nói chuyện. Khi mà chúng ta biết chúng ta nói chuyện rồi, chúng ta vô ngồi thiền, chúng ta suy nghĩ về những cái lời nói của chúng ta, thì như vậy tâm của chúng ta phóng, chúng ta suy nghĩ về cái đó và tâm của chúng ta không được an tịnh. Cho nên cái việc giữ yên lặng nó rất là quan trọng. Tại vì cái đó là bậc thánh họ mới làm. Khi mà chúng ta làm được cái đó có nghĩa chúng ta cũng là những cái bậc đang trên con đường thực hành đó. Nhưng mà chúng ta không biết được cái lợi ích của cái sự giữ yên lặng. Và chúng ta nhìn đây nhìn đó, chúng ta muốn nói. Tại vì hồi nào giờ chúng ta nói mấy chục năm rồi, nó quen. Bây giờ vô đây chúng ta làm ngược lại, cho nên chúng ta làm không được. Mỗi lần mà chúng ta yên lặng là chúng ta thấy rất là khó chịu. Khi mà chúng ta biết chúng ta giữ được cái yên lặng đó thì chúng ta mới chánh niệm được liên tục. Thì khi mà chánh niệm được liên tục thì chúng ta mới thấy rõ những gì đang sanh khởi trong thân và tâm mình. Một khi mà chúng ta nói chuyện ra thì như vậy nói với tâm phiền não, tại vì chúng ta vẫn chưa có chánh niệm như bậc thánh được. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta nên giữ yên lặng để chúng ta duy trì cái sự chánh niệm tỉnh giác liên tục. Và cái yếu tố đòi hỏi chúng ta trong bát chánh đạo đó là sự tinh tấn, có nghĩa là cái sự duy trì nỗ lực cố gắng của chúng ta, và chúng ta phải có chánh niệm liên tục. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới có định tâm. Nếu mà chúng ta nói chuyện một giây phút chúng ta nói chuyện là chúng ta không có chánh niệm. Khi không có chánh niệm thì chúng ta không thể có định tâm. Mà khi không có định tâm thì trí tuệ không sanh khởi. Và cái thu thúc lục căn nó cũng giúp chúng ta có được cái sự định tâm. Nếu mà chúng ta cứ nhìn đây, nhìn đó, nhìn hết người này, nhìn đến người kia, rồi nhìn lên, rồi nhìn xuống, thì như vậy chúng ta không có thu thúc. Khi mỗi cái giây phút mà chúng ta nhìn người này, nhìn người kia, chúng ta không thu thúc như vậy, thì lúc đó tâm si của chúng ta có mặt, không hề hay biết. Thì như vậy phiền não sanh khởi. Một khi mà tâm không có chánh niệm thì như vậy tâm không có định. Thì khi mà không có định thì cho nên chúng ta ngồi thiền chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta hôn trầm vân vân. Vì chúng ta không duy trì được chánh niệm liên tục. Cho nên nếu mà các vị duy trì được chánh niệm liên tục thì chắc chắn rằng các vị sẽ có được cái định tâm trong cái sự thực hành trong vòng ngắn ngày. Mà nếu mà chúng ta không có cố gắng thì chúng ta sẽ không có được. Mà không có định thì trí tuệ sẽ không sanh khởi. Mà chúng ta nhớ rằng ở đây chúng ta thực hành thiền Vipassana có nghĩa là thiền tuệ. Và không phải chúng ta ở trong thiền đường chúng ta mới chánh niệm, và khi mà đi ra ngoài là chúng ta mất chánh niệm. Thì như vậy chúng ta không duy trì được. Mà không duy trì được thì cái sự thực hành của chúng ta không bao giờ tiến bộ. Cho nên chúng ta phải cảm ơn đến những nơi mà nào mà có nội quy, quy luật, những cái quy định chặt chẽ thì giúp chúng ta có cái sự nỗ lực tinh cần, chánh niệm liên tục. Chúng ta không có dễ vui. Thì như vậy chúng ta mới tiến bộ. Sau này nếu mà chúng ta thực hành như vậy và sau này cái sự thực hành của chúng ta tiến bộ, chúng ta sẽ cảm ơn những cái người và những cái nơi đó. Còn những cái nơi mà dễ dãi đối với chúng ta, tại vì bản chất của chúng ta, cái tâm của chúng ta đó là giống như con ngựa hoang, con bò hoang hay là con khỉ. Nó nhảy đầu này rồi nó chuyền cành kia, nó bắt cánh này rồi nó bắt cánh nọ, nó không ở yên một chỗ. Và như vậy, ở những nơi có những cái nội quy giúp chúng ta, thì như vậy chúng ta mới có được cái chánh niệm liên tục. Cho nên chúng tôi đã đi đến những cái nơi mà có nội quy, thì chúng tôi bây giờ khi cái sự thực hành mình cảm thấy rất là biết ơn những cái chỗ có nội quy như vậy. Và khi mà bạn đã vào một cái nơi mà nó có nội quy rồi, sau này chúng ta đi bất kỳ nơi nào, chúng ta vẫn có thể giữ được cái chánh niệm cho mình, cho dù chỗ đó nó như thế nào đi nữa. Cho nên sau này thì chúng ta mới thấy được cái giá trị. Còn bây giờ khi mới hành thiền thì chúng ta chưa thấy được giá trị đâu. Nếu mà chúng ta thực hành đúng thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả. Và ở đây, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta chánh niệm, và cái đối tượng chính của chúng ta ở đây đó là sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống, đó là căn nhà chính của chúng ta. Chúng ta biết là cái đối tượng của thiền quán đó chính là thân và tâm. Nếu quý vị thực hành quán pháp trong pháp thì quý vị sẽ quán luôn cả thân và tâm, chứ không phải chỉ có một cái. Không phải chỉ có quán thân hơi thở không, mà chúng ta quán cả những cái cảm thọ, rồi quán cả những cái cảm giác của tâm, và quán luôn tất cả những cái mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm được. Những cái mà nó đang sanh khởi khi mà chúng ta thấy, chúng ta ghi nhận liền. Và nên nhớ là không theo đối tượng và không phân tích đối tượng đó là gì cả. Nghe chỉ là nghe thôi, và không chạy theo đối tượng. Quay về hiện tại chúng ta đang làm gì, chúng ta phải biết rõ. Khi mà ngồi thiền thì khi mà chúng ta tai nghe âm thanh thì chúng ta phải ghi nhận nghe. Sau đó thì chúng ta sau khi niệm rồi thì phải biết rằng cái lúc mà chúng ta niệm lên như vậy đó thì cái âm thanh nó như thế nào, nó còn hay nó mất. Và chúng ta biết được nếu mà nó còn tiếp tục và nó có làm tâm của chúng ta khó chịu hay không. Cái đó, cái điều đó là rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta niệm nghe như vậy đó thì cái tâm của chúng ta cảm nhận như thế nào khi nghe? Với một cái trạng thái quân bình chỉ chánh niệm thôi, hay là chúng ta khó chịu hay là thích trong đó, chúng ta phải biết rõ. Thì như vậy đó là chúng ta quán pháp trong pháp, ghi nhận cả cái ngũ uẩn này, đó là quán pháp trong pháp, chứ không phải chúng ta chỉ có hơi thở không. Cho nên tất cả những cái gì sanh khởi chúng ta phải chánh niệm và xem coi những cái đối tượng đó có hết hay không. Khi nó hết rồi chúng ta biết nó hết, và rồi khi mà nó không còn đối tượng nào nữa thì chúng ta mới quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Tại vì nếu mà chúng ta không quay về hơi thở thì như vậy chúng ta không có cái đối tượng nào, thì như vậy cái tâm của chúng ta nó sẽ không có quay trở về, mà như vậy nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên cái đối tượng của thiền minh sát này đó chính là thân và tâm của chúng ta. Cho nên những cái cảm thọ đau nhức gì, cho dù bất kỳ ở nơi đâu, chúng ta ghi nhận. Và không phải chúng ta chỉ niệm đau đau đau không, cái đó chúng ta mới có niệm thôi, chúng ta chưa có cái tỉnh giác, hay còn gọi là trí tuệ. Khi mà chúng ta niệm, khi đối tượng cảm thọ khổ sanh khởi, quý vị ghi nhận đau, đau. Sau khi ghi nhận rồi, chúng ta thấy cái đau nó như thế nào? Nó tăng, nó giảm hay nó mất? Hay nó có làm cho mình khó chịu hay không? Mình phải biết rõ. Chứ không phải niệm đau, đau, đau, xong rồi chịu không nổi đứng lên. Thì như vậy chúng ta không có trí tuệ. Chúng ta không quan sát được tất cả các hiện tượng. Như vậy chúng ta chỉ có niệm không, mà chúng ta không có tỉnh giác. Cho nên khi đau bất kỳ chỗ nào trên thân của chúng ta, bất kỳ chỗ nào khi mà chúng ta niệm, thì cái tâm của chúng ta phải để ở đó. Khi cái đối tượng nó đến, chúng ta hay biết được, và rồi chúng ta niệm. Và sau khi chúng ta niệm rồi, chúng ta thấy cái gì chúng ta phải biết rõ. Thì như vậy chúng ta biết được, sau khi chúng ta chánh niệm trên cái đối tượng đó thì đối tượng đó nó mất, hoặc là nó thay đổi. Nó tăng, nó giảm có nghĩa là nó đã thay đổi rồi, chứ không phải là nó mãi mãi, nó kéo dài. Khi mà chúng ta thấy, nghĩ rằng cái cảm thọ đau đó nó kéo dài, thì như vậy chúng ta thấy sai. Chúng ta thấy rằng cảm thọ này nó là thường, và chúng ta biết rằng tất cả là vô thường. Vì chúng ta, chánh niệm của chúng ta nó quá yếu, cho nên chúng ta không thể nhìn được cái sự thay đổi của cảm thọ, nó tăng nó giảm liên tục. Và chúng ta nghĩ rằng nó kéo dài mãi, cho nên chúng ta quan sát lại cái cảm thọ. Và khi mà chúng ta chánh niệm, chúng ta phải để tâm quan sát, thì như vậy chúng ta mới thấy rõ, thì lúc đó mới có sampajanya, là biết rõ. Và biết rõ đây, biết rõ gì? Biết rõ đó chỉ là cảm thọ. Hay là biết rõ gì? Biết rõ chỉ có cái tâm nó hay biết, nó ghi nhận thôi, mà không có một ai ở đây cả. Thì như vậy mới gọi là sampajanya, biết đúng. Còn nếu mà chúng ta chỉ có niệm niệm thôi là chưa đủ. Chúng ta chỉ biết biết thôi cũng chưa đủ luôn mà. Nếu mà đối tượng đến, chúng ta nói chúng ta biết, phòng biết, xẹp biết, rồi tham biết, sân biết, nhưng mà biết như thế nào, cái điều đó mới là quan trọng, mới gọi là tỉnh giác. Biết thôi chưa đủ, phải có sự quan sát. Và cái sự quan sát đó chính là trí tuệ, và biết nó thay đổi. Cho nên chúng ta phải ghi nhận lại. Khi mà chúng ta hít vô, chúng ta thấy buồng phòng lên, thì ở bước đầu chúng ta ghi nhận phòng. Rồi khi mà thở ra thì bụng xẹp xuống, chúng ta ghi nhận xẹp. Thì chúng ta chỉ biết như vậy, à, biết rõ đây là phòng và biết rõ đây là xẹp. Và khi mà sau khi chúng ta biết rõ cái phòng xẹp đó rồi, thì chúng ta để tâm quan sát cái phòng xẹp đó nó thay đổi như thế nào. Từ khi nó bắt đầu phòng, có những vị lên trình pháp nói rằng khi mới phòng không nhìn thấy được, đợi nó phòng rồi mới thấy. Rồi đến cuối cái phòng cũng mới thấy, còn khi bắt đầu không thấy được. Cho nên chúng ta phải để tâm quan sát từ khi nó bắt đầu phòng lên cho đến kết thúc của cái phòng. Thì như vậy chúng ta mới gọi là quán sampakaya, gọi là toàn thân. Toàn thân ở đây có nghĩa là toàn bộ hơi thở, và cái phòng xẹp đây đó chính là hơi thở của chúng ta. Và khi mà chúng ta liên tục chánh niệm ở trên cái phòng như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi của cái phòng. Và khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục, thì lúc đó trí tuệ sanh khởi, vì lúc đó chánh niệm của chúng ta được duy trì liên tục. Còn nếu như chúng ta chỉ thấy ở giữa hoặc ở cuối, thì như vậy khi mà cái pháp sanh lên, chúng ta không thấy được, chúng ta chỉ thấy nó diệt. Và có những vị thì nói là chỉ thấy sanh thôi mà không thấy diệt. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái chánh niệm của chúng ta vẫn còn quá yếu, vẫn còn hời hợt. Cho nên khi mà chúng ta, chánh niệm của chúng ta yếu đó, thì chúng ta không thể nào nhìn rõ được các pháp. Và khi mà không nhìn rõ được các pháp thì trí tuệ không sanh khởi. Chúng ta không thấy được các pháp sanh, không thấy được các pháp sanh diệt, và không thấy được sự diệt của nó. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm một cách liên tục, thì lúc đó chúng ta mới biết rõ được. Và tại sao có những hành giả chúng ta ghi nhận được một cách rất là rõ ràng. Vì chúng ta có được cái sự nỗ lực tinh cần, đó là Virya. Đó là một trong cái chánh tinh tấn, một trong chi phần của bát chánh đạo. Nếu mà chúng ta không có cái sự duy trì nỗ lực ghi nhận thì chúng ta không thể nào ghi nhận được. Thì như vậy chúng ta rơi vào hôn trầm. Và quý vị nhớ là trong cái ngũ căn hay ngũ lực thì đầu tiên chúng ta có đức tin. Đức tin cho nên chúng ta mới đến đây để chúng ta hành thiền, vì chúng ta biết rằng chúng ta thực hành cái con đường thoát khổ. Đó là chúng ta có cái đức tin. Và ở đây cái niềm tin của chúng ta không phải là niềm tin mù quáng, không phải tin vào một cái đấng nào đó có thể giúp chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật sẽ ban phước hay giáng tội cho chúng ta, mà chúng ta chính là người tự tạo và tự gặt tất cả những cái hành vi và những cái tạo tác của chúng ta thì chúng ta gặt. Và ở đây khi mà chúng ta nếu 24 trên 24 mà chúng ta chỉ trong chánh niệm thì như vậy chúng ta biết rằng chúng ta tạo được biết bao nhiêu cái phước thiện. Và khi mà nó đã chín mùi rồi sẽ đoạn trừ được những cái phiền não. Và quý vị cảm thấy ban đầu thì chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, vì hồi nào tới giờ chúng ta biết rằng cái cảm thọ khổ nó hiện khởi trong bất kỳ oai nghi nào. Trước đây chúng ta ở nhà chúng ta đã kinh nghiệm qua rồi. Tuy nhiên vì chúng ta thường hay thay đổi các tư thế cho nên chúng ta không thấy rõ. Còn bây giờ chúng ta ngồi 60 phút yên tĩnh thì như vậy tất cả những cái cảm thọ dù nhỏ nhặt nhất nó cũng sanh khởi. Vì lúc đó khi mà chúng ta ngồi thiền, tâm chúng ta vắng lặng thì cảm thọ nó sanh khởi rất là rõ, cho nên chúng ta thấy được những cái rần rần hay là châm chích vân vân. Mà khi mà chúng ta ở ngoài chúng ta đâu có thấy được, tại vì tâm của chúng ta quá bận rộn. Chúng ta nghĩ việc này, suy tính việc kia, đủ thứ hết, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy được những cái gì nó sanh khởi trong thân và tâm mình. Và chúng ta đến đây để chúng ta thấy được thân và tâm của mình, có đúng không ạ? Hồi nào giờ quý vị ở ngoài, quý vị có thấy được thân tâm mình không? Nếu mà thấy là chắc mình không có vô đây rồi, phải không ạ? Thì cho nên vì cái vô minh nó dẫn dắt chúng ta, chúng ta đã kinh nghiệm qua những cái cảm thọ khổ, tuy nhiên chúng ta không nhìn thấy được. Còn bây giờ ở đây chúng ta nhìn thấy được cái sự khổ đầu tiên. Và chúng ta lúc nào khi mà thấy cái sự khổ là chúng ta lại mong muốn chối bỏ nó, chúng ta không chấp nhận nó. Mà một khi tâm của chúng ta không chấp nhận chối bỏ thì như vậy tâm của chúng ta sẽ phản ứng. Cho nên khổ thân thường đưa đến khổ tâm. Cho nên khi mà chúng ta thọ khổ sanh khởi, chúng ta chỉ ghi nhận, quan sát và chúng ta chỉ thấy, chúng ta không kiểm soát được. Và nó sanh khởi như thế nào, chúng ta chỉ biết nó mà thôi. Và chúng ta hãy nhớ rằng cái thọ khổ trong lúc ngồi thiền đó, khi mà chúng ta đứng lên là nó hết liền. Nhưng mà những cái người mà bệnh đó quý vị, những cái người mà họ mang bệnh về thân đó, thì là 24 trên 24 cảm thọ nó liên tục quý vị. Bây giờ họ có đứng, họ đi kinh hành hay họ thay đổi oai nghi, họ vẫn có cảm thọ khổ. Còn mình khỏe mạnh, chỉ là lúc ngồi thiền mình đau, trong lúc đó khi mà mình đứng lên mình thay đổi thì cái cảm thọ khổ đó nó mất rồi quý vị. Cho nên chúng ta cố gắng, nếu mà chúng ta không chánh niệm được và chúng ta phản ứng, chúng ta không chấp nhận thì như vậy tâm của chúng ta sẽ sanh khởi Cái tâm bất thiện đó chính là tâm sân. Thì khi mà tâm sân sanh khởi, chúng ta phải ghi nhận cái tâm sân của mình. Cho nên thường cảm thọ hay liên hệ với tâm. Vì chúng ta có tâm cho nên chúng ta mới biết cái phản ứng khi mà nó đau. Vì chúng ta không muốn nó đau, chúng ta muốn rằng nó chỉ an lạc mà thôi. Chúng ta không muốn cái sự đau nó hiện khởi. Cho nên chính cái sự mong muốn đó là nhân đưa chúng ta ở trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta biết có một cái tham nó nhỏ thôi, tuy nhiên đó là cái nguồn gốc dẫn dắt chúng sanh sanh tử luân hồi. Chúng ta biết là học cái vi diệu pháp đó, chúng ta có 89 cái tâm hay 121 cái tâm. Tuy nhiên cái sở hữu tham đó quý vị, đó chính là cái nguyên nhân nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Nó chỉ có một cái thôi mà cái khổ là tới 81. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta phải ghi nhận cái tâm mà mong muốn hết đau của mình để thấy được cái sự thay đổi. Khi mà tâm mong muốn hết đau, ghi nhận cái tâm mong muốn hết đau, xem coi nó có hết hay không, hay nó tăng nó giảm, phải biết rõ. Mà chúng ta hành thiền minh sát đó là gì? Chúng ta thấy được cái sự thay đổi, hay còn gọi là vô thường. Thấy được sự khổ, thấy được sự vô ngã, hay là không kiểm soát. Thì khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thấy được ba cái này thì mới gọi là hành giả hành thiền Vipassana hay là thiền minh sát. Còn nếu mà chúng ta không thấy được ba cái đặc tính này, nếu một vị hành giả mà chúng ta hành thiền bao nhiêu năm đi nữa mà chúng ta không thấy ba cái đặc tính này thì chúng ta không gọi là hành giả hành thiền Vipassana. Cho nên khi mà chúng ta thấy được những cái sự thay đổi của thân và tâm mình, hồi nãy nó sanh khởi, bây giờ mình chánh niệm, bây giờ nó mất, và rồi nó lại cứ tiếp tục, nó sanh khởi một cái mới nữa, chứ không phải nó kéo dài. Tuy nhiên vì chúng ta cứ nghĩ là thường, chúng ta nên nhớ là cái tưởng điên đảo của chúng ta, sanh nhau với phan là xá nó có bốn. Đó là gì? Thường, lạc, ngã và tịnh. Thường là chúng ta tưởng rằng cái gì nó cũng hoài hoài mãi mãi, nó kéo dài mãi. Nhưng mà nó là vô thường. Đặc tính tất cả các pháp là vô thường. Có phải nó đau hoài hay không? Khi mà mình đứng lên rồi nó cũng hết đau chứ, có phải không ạ? Rồi nó chuyển qua một trạng thái khác. Và là chúng ta tưởng cái gì ở trên đời này nó cũng đều là cái sự lạc hết. Nhưng mà chúng ta thấy do cái tưởng lầm lạc của chúng ta, cho nên chúng ta tưởng tất cả đều là an lạc. Tuy nhiên tất cả là gì? Là khổ, không có cái gì lạc cả. Tại vì sau khi nó hết lạc rồi thì đó là nó khổ. Chỉ có Niết Bàn là cái nơi an lạc tuyệt đối mà thôi. Còn những sự an lạc khác đều thay đổi, quý vị nên nhớ. Tất cả cảm giác thọ lạc gì, nó sanh khởi rồi nó cũng thay đổi, chứ nó không kéo dài mãi mãi. Ngã, cái thứ ba đó là tưởng về cái ngã. Chúng ta tưởng rằng cái thân này là của tôi, và cái cảm giác này cũng của tôi. Tôi đau cái đầu, tôi đau cái chân. Như vậy là chúng ta thấy cái ngã đó chính là cái tôi đó. Còn khi mà hành thiền là chúng ta phá vỡ được cái tưởng điên đảo của chúng ta, tưởng sai lầm của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy gì? Không có cái ngã nào ở đây cả. Và nó sanh khởi theo cái bản chất của nó. Nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, nó cứ liên tục như vậy. Nó sanh khởi lên, rồi nó mình nhìn nó mất, rồi một tí nữa nó lại sanh khởi một cái mới nữa. Cứ liên tục như vậy. Và cái thứ tư, cái điên đảo thứ tư đó là tịnh. Tịnh là gì? Có nghĩa là chúng ta tưởng rằng cái thân này là nó tốt đẹp. Mà cái thân này là gì? Là bất tịnh, không tốt đẹp. Cho nên chúng ta dính mắc. Và rồi chúng ta sợ Ngồi thiền như vậy không biết, rồi mấy mốt nó có bị gì không? Nó bị gãy chân hay là bị bệnh gì ở cổ hay ở đầu không? Và chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta sợ. Chúng ta nên nhớ, trong 10 ngày thực hành này, chúng ta phải có chí nguyện, cho dù chúng ta chết, chúng ta cũng không bỏ. Chúng ta cúng dường cái thân này cho Đức Phật. Đừng sợ là chúng ta chết mà sợ là chúng ta không chánh niệm. Nếu mà chúng ta chết ở đây chúng ta có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy cái con đường tái sanh của mình nó rất là tốt. Còn mà chúng ta chết mà trong cái sự sợ hãi không có chánh niệm, đó chính là mới đáng sợ. Cho nên đừng bao giờ sợ rằng là ngồi thiền chúng ta sẽ bị chết hay đau quá rồi chết hay là bị cái này bị cái kia. Cái đó là do cái tâm tưởng của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đã quyết tâm làm một cái việc gì đó thì cái đó gọi là chí nguyện. Và cái chí nguyện đó là một trong 10 ba la mật. Mà khi chúng ta có cái đó thì chúng ta sẽ thành tựu và chúng ta sẽ vượt qua. Còn nếu như mà chúng ta không có, chúng ta thấy có những vị không theo nổi, thấy khó quá, cái này sao mà nó khắc khe quá, hoặc là nó liên tục quá. Tại vì hồi nào tới giờ chúng ta theo cái bản tánh của mình, chúng ta thích làm theo cái bản tánh của mình, còn vô đây là chúng ta đi ngược dòng lại, cho nên chúng ta cảm thấy nó khó quá. Khi mà chúng ta thay đổi một cái thói quen nào thì chúng ta thấy nó hơi khó, giống như một người mà hút thuốc đó quý vị. Khi mà người ta bỏ thuốc thì người ta cảm thấy nó khó phải không ạ? Nhưng mà khi mà ta đã tập dần dần người ta sẽ quen. Thì mình cũng vậy, mình đến đây mình tập chánh niệm lúc đầu khó quá có đúng không ạ? Quên tới quên lui làm tới cái này quên. Có những người nói rằng làm xong rồi mới nhớ cô ạ. Mà có những vị đó đã thực hành rồi nha quý vị, thực hành rất là lâu. Cho nên chúng ta vì chưa quen, chúng ta tập lại. Và đến khi nào nó trở thành gọi là cái thói quen của chúng ta, thì như vậy cái thói quen gì? Là nó sẽ tập lại chúng ta. Chúng ta không cần niệm nữa, mà lúc này chúng ta chỉ cần quên một cái là nó nhắc nhở chúng ta liền. Cho nên chúng ta bây giờ là chúng ta phải giống như là chúng ta cai nghiện như vậy đó. Hồi nào tí giống như những cái người mà cai nghiện thuốc lá hoặc là cai nghiện những cái chất ma túy, thì bây giờ chúng ta cai nghiện những cái gì chúng ta có biết không? Những cái tâm của mình theo những cái bản tánh bất thiện của chúng ta, tham sân si đó, bây giờ chúng ta chánh niệm, có nghĩa là chúng ta đang cai những cái tâm bất thiện của mình bằng chánh niệm. Thì đến khi mà chúng ta thuần thục rồi, giống như một người mà họ đã bỏ thuốc, từ từ nó quen rồi thì họ sẽ cảm thấy dễ dàng và không còn thèm nữa. Và chúng ta nếu mà chúng ta đã có chánh niệm được thuần thục rồi thì tất cả những cái đối tượng gì đến chúng ta không còn sợ nữa. Nó đau, ghi nhận nó. Chúng ta nhớ rằng cảm thọ đau chúng ta không thể nào diệt trừ được. Cái đó là cái quả. Chúng ta chỉ diệt trừ được cái tâm bất thiện, tâm khó chịu, tâm phản ứng của mình mà thôi. Và cho nên khi mà nó sanh khởi những cái cảm giác gì chúng ta chỉ ghi nhận. Phàm phu đó thì thường hay bị ảnh hưởng, thân đau thì tâm chúng ta cũng đau luôn, vì chúng ta không có chánh niệm được. Quý vị biết là các vị A-la-hán và Đức Phật, các ngài vẫn có cái thân đau, cảm thọ đau quý vị. Ngài, Đức Phật ngài vẫn có khi cũng đau lưng, đau đầu, rồi cũng kêu các vị tỳ kheo là xoa bóp hoặc là uống thuốc, vẫn có cảm thọ đau quý vị. Tuy nhiên tâm của các ngài không có phản ứng với những cái đó. Còn tâm của chúng ta thường hay bị phản ứng, hãy đau một chút là tâm nó phản ứng ngay tức thời liền. Tại vì thường tâm và cảm giác hay là cảm thọ là nó sanh khởi, gọi là sahachata, là đồng khởi với nhau, nó cùng sanh với nhau. Hễ cái thân mà nó sanh khởi cái đau là tâm của chúng ta cũng rất là khó chịu. Cho nên khi mà khó chịu như vậy, chúng ta quan sát cái tâm khó chịu của mình, và xem coi cái tâm khó chịu đó có hết hay không. Và chúng ta biết khi mà chúng ta ghi nhận cái tâm khó chịu mà nó hết á, thì những cái kia nó cũng hết luôn. Một cái mà chúng ta ghi nhận thì ba cái kia nó cũng mất. Thì như vậy ở đây chúng ta hành thiền minh sát, đó là cái thiền tuệ để thấy được cái sự khổ. Nếu mà chúng ta thấy lạc thì như vậy chúng ta không thể nào phát sanh trí tuệ được. Chúng ta nhớ, một khi chúng ta còn mong muốn lạc, có nghĩa là chúng ta còn trong tham ái, trong cái dòng tham ái, và chúng ta sẽ bị cái tham ái này nó dẫn dắt chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi mãi mãi. Còn khi chúng ta nhận biết được khi cái tâm mong muốn này nó là khổ, thì chúng ta ghi nhận cái đó, chúng ta hiểu được có cái thân này là phải có cảm thọ. Và khi chúng ta có cái tư duy đúng như vậy đó, sẽ giúp chúng ta cũng vượt qua. Và quý vị nhớ là trong cái sự hành thiền của chúng ta đó, chúng ta có 5 cái yếu tố, 5 cái chi phần làm nên đạo. Đó là cái sự tinh tấn của chúng ta, hay còn gọi là chánh tinh tấn, chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến là thấy đúng, thấy cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, đau chỉ là đau và không có tôi đau ở đây, và tâm phản ứng chỉ là tâm phản ứng mà không có tôi phản ứng ở đây. Chứ chúng ta đừng khi mà cái đau sanh khởi nấy, sao mà tôi đau quá, tôi ngồi thiền tôi đau quá, hoặc là sao tôi khó chịu quá. Và như vậy chúng ta càng phản ứng trên nó, vì chúng ta thấy sai. Cho nên khi mà thấy sai như vậy thì chúng ta không có cái sự thấy đúng, samadhi. Thấy nó như thế nào, nó sanh khởi như thế nào, ghi nhận nó như vậy. Thấy phòng như thế nào, xẹp như thế nào, chỉ ghi nhận như vậy. Và không có một cái tôi nào thở ở đây cả. Và cái chánh tư duy, chúng ta phải có cái sự suy nghĩ đúng đắn, và chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy, có nghĩa là chúng ta phải kinh nghiệm qua những cái cảm thọ. Cho dù là thọ khổ hay thọ lạc thì chúng ta phải nghĩ rằng đây chỉ là cảm thọ thôi, không có thân, không có tôi. Thì đó là chúng ta dùng suy nghĩ. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ giúp chúng ta vượt qua tư duy chân chánh. Và chúng ta phải có cái chánh niệm và chánh định. Cho nên chúng ta phải duy trì cái sự ghi nhớ hay là ghi nhận một cách liên tục trong từng giây phút hiện tại. Thì như vậy chúng ta có được chánh niệm. Và khi mà chánh niệm liên tục như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta có được tâm định. Và khi có tâm định thì trí tuệ sẽ phát sanh. Cho nên chúng ta phải cố gắng, tinh cần, nỗ lực. Và chúng ta biết rằng chúng ta được đến đây để chúng ta hành thiền, là chúng ta có cái ba la mật rất là nhiều. Nếu mà trước đây chúng ta chưa từng thực hành thì bây giờ chúng ta sẽ không có mặt ở đây. Cho nên chúng ta phải biết quý trọng những cái giây phút mà chúng ta ở đây. Chúng ta phải cố gắng hết sức của mình. Để chi? Để chúng ta không có phí phạm bất kỳ một giây phút nào. Tại vì vô thường nó đến là chúng ta không có chắc chắn được tất cả những cái gì. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Và đừng bao giờ mà thấy những cái này cái kia rồi lại khó chịu với nó. Khi cảm thọ bất kỳ nó sanh khởi chỗ nào thì chỉ đơn giản ghi nhận nó mà thôi. Và quan sát xem coi khi mà cảm thọ như vậy tâm nó phản ứng như thế nào. Biết rõ. Thì như vậy sau khi mà xem phản ứng rồi thì chúng ta có thể quay về hơi thở. Thì như vậy đối tượng của chúng ta đó là thân và tâm. Hết chánh niệm trên thân rồi, chánh niệm qua tâm, và tâm rồi lại qua thân, cứ như vậy liên tục. Và không có cái sự so sánh, phân tích hay đánh giá gì cả. Và chỉ đơn giản ghi nhận, nó đau thì ghi nhận nó đau, chứ không có cái tôi đau ở đây. Và ở đây chúng ta, khi mà chúng ta thực hành năm cái chi phần đúng như vậy, thì ở giai đoạn đầu chúng ta biết rằng một cái vị hành giả thực hành Vipassana này nó rất là vất vả, tại vì chúng ta phải dùng tâm chúng ta chánh niệm. Đối với những vị hành giả hành thiền định đó, là chúng ta chỉ có một đối tượng duy nhất thôi, một cái đối tượng đó là hơi thở hoặc là ánh sáng hoặc là đất, họ chỉ có chú tâm trên một cái. Còn chúng ta phải chú tâm trên tất cả các đối tượng: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cảm giác, suy nghĩ, vân vân, tất tần tật. Đối tượng gì đến là chúng ta ghi nhận, rồi chúng ta buông, rồi chúng ta lại ghi nhận một đối tượng khác. Thì ở giai đoạn đầu chúng ta sẽ rất là mệt, tại vì chúng ta là những cái vị hành giả thiền quán khô, chúng ta không có cái định là cái nền tảng để giúp chúng ta dễ dàng trong cái sự thực hành thiền quán. Cho nên chúng ta giống như một người bơi qua bờ bên kia, thì chúng ta phải dùng tay chúng ta bơi, cho nên chúng ta rất là vất vả. Còn những cái người mà hành thiền định, người ta chuyển qua thiền quán, người ta sẽ rất là nhẹ nhàng, giống như một người dùng cái con tàu để mà qua bên bờ bên kia. Cho nên giai đoạn đầu của chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó khăn, vì chúng ta phải chánh niệm liên tục. Tuy nhiên sau một giờ thời gian thực hành rồi, chúng ta sẽ cảm thấy tất cả chúng ta đều sẽ ghi nhận được. Và cái quan trọng đó chính là tinh tấn niệm và định. Chúng ta không có chánh niệm thì không bao giờ chúng ta có được định tâm, chúng ta nên nhớ. Chúng ta không có được định tâm thì không bao giờ trí tuệ sanh khởi được. Cho nên chúng ta phải huân tập cái chánh niệm càng nhiều càng tốt. Và như vậy trong cái ngũ căn ngũ lực của chúng ta đó, nếu mà tinh tấn mà nó ít đó, định tâm nó nhiều, thì như vậy chúng ta sẽ sanh ra hôn trầm. Thì khi biết như vậy, chúng ta phải nâng cái tinh tấn của chúng ta lên, duy trì cái sự nỗ lực của mình, thì như vậy chúng ta sẽ không có bị hôn trầm. Và nếu mà chúng ta có cái đức tin mà chúng ta không có trí tuệ, thì như vậy chúng ta sẽ sanh ra hoài nghi. Và như vậy chúng ta mà định nhiều, chúng ta không có cái sự tinh tấn, thì như vậy chúng ta sẽ ra sanh ra hôn trầm. Cho nên cái chánh niệm của chúng ta rất là quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta quân bình. Thì ở giai đoạn đầu hành giả, chúng ta phải vượt qua năm cái triền cái, gọi là năm cái pháp ngăn che hay là năm pháp chướng ngại. Đó là gì? Tham dục, sân hận, hôn trầm giả dưỡi, phóng tâm và hoài nghi. Thì như vậy ở giai đoạn đầu hành giả, chúng ta thường bị năm pháp chướng ngại này nó ngăn che chúng ta. Có những vị lên thì trình pháp nói rằng là hôn trầm, rồi có những vị thì phóng tâm. Thì như vậy vì chánh niệm của chúng ta còn quá yếu, cho nên những cái pháp chướng ngại đó nó sanh khởi trong lúc chúng ta thực hành. Đến khi mà chánh niệm của chúng ta nó đã trưởng thành và nó đã mạnh rồi, thì chúng ta thấy rằng những cái chướng ngại đó nó không có sanh khởi. Và chúng ta biết là khi mà chúng ta chánh niệm mạnh, chúng ta chỉ cần nhìn nó thôi. Chúng ta biết rằng một giây phút mà chúng ta chỉ cần phóng tâm suy nghĩ một trong vòng tích tắc một giây thôi là nó có phản ứng cơ thể liền. Nó sẽ có những cái rung động, những cái rung chuyển trên thân, hoặc là bất cứ những cái gì thì chúng ta thấy nó, nếu mà chúng ta có chánh niệm đó thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng trong từng sát na. Chỉ cần tâm của chúng ta mà trượt khỏi đề mục phóng tâm sanh khởi thì chúng ta thấy cái thân của mình nó sẽ có những cái phần thay đổi. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì bắt đầu là chúng ta gục miết, chúng ta không hề biết một cái gì, vì cái chánh niệm của chúng ta quá yếu. Cho nên chúng ta cố gắng, bây giờ ở đây có những vị hành giả mới thực hành chỉ có vài hôm thì chúng ta vẫn chưa có cái chánh niệm được nhiều. Tuy nhiên chúng ta cố gắng nhiều như có thể, và chúng ta cố gắng theo đúng nội quy thì chắc chắn rằng trong 10 ngày chúng ta cũng sẽ được hưởng cái lợi ích trong cái sự thực hành thiền của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng 10 ngày ngắn ngủi của chúng ta, nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực trọn vẹn với 10 ngày thì như vậy chúng ta sẽ hưởng được, sẽ nếm được cái hương vị pháp bảo. Cho nên chúng ta đừng bao giờ khi dễ cái 10 ngày ngắn ngủi của chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng 10 ngày chắc là chúng ta sẽ không thấy gì cả. Nếu mà quý vị cố gắng thực hành đúng thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được pháp, sẽ thấy được pháp. Cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm, không có dễ vui, không có mất chánh niệm, nhìn đây nhìn kia và làm tất cả các việc chậm xuống, không làm nhanh. Trước đây từ nào tới giờ chúng ta ở ngoài chúng ta đã làm nhanh, chúng ta quen rồi, chúng ta làm việc chúng ta không hề hay biết. Bây giờ chúng ta làm chậm lại để chi? Để chúng ta mới có thể theo dõi được một cách liên tục. Cho nên chúng ta cố gắng làm chậm lại để chúng ta dễ dàng theo dõi. Và chúng ta biết, giống như chúng ta xem một cái cuộn phim đó, nếu mà người ta quay nhanh chúng ta đâu có thấy được rõ ràng cái phim nó như thế nào, phải không ạ? Còn khi mà phim họ quay chậm thì chúng ta thấy được nó rất là rõ ràng, tỉ mỉ từng chi tiết. Cho nên chúng ta khi mà chánh niệm cũng vậy. Tại sao mà Đức Phật Ngài thuyết trong bài kinh là có mắt cũng như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, có cái thân khỏe mạnh cũng làm như là bệnh hoạn. Và chúng ta có trí tuệ, chúng ta cũng phải giả như chúng ta, giả như không biết gì. Và tại sao chúng ta phải nhìn xuống? Tại vì thường sao chúng ta với cái tâm ngã mạn chúng ta ngẩng đầu lên, có đúng không ạ? Chúng ta hay ngẩng cao đầu đó, vì cái tánh ngã mạn kiêu mạn của chúng ta, có đúng không? Còn bây giờ là chúng ta nhìn xuống, thể hiện cái sự gì? Khiêm nhường của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng, vì sao? Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn trẻ, chúng ta còn khỏe, chúng ta là như thế này, là như thế kia. Thì đó là cái ngã mạn của chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng khỏe, bây giờ chúng ta vô đây thì chúng ta phải làm như bệnh để chi? Để sau này chúng ta bệnh thì chúng ta cũng chánh niệm nó như vậy đó. Khi người bệnh là họ có đi mạnh nổi không quý vị? Quý vị có thấy người nào mà bệnh mà đi nhanh chạy không ạ? Thì như vậy khi mà chúng ta làm chậm để chi? Để mai mốt chúng ta cũng sẽ bệnh đó. Cho nên bây giờ chúng ta thực tập trước. Và bây giờ chúng ta thực hành chánh niệm để chi ạ? Chúng ta chờ đợi đó quý vị. Quý vị chúng ta biết chúng ta chờ đợi cái gì không? Mình có biết mình đang thực hành cái này để chúng ta chờ đợi cái gì không? Dạ. Chúng ta chờ chết. Chết trong chánh niệm tỉnh giác. Chứ không phải để gì đâu ạ. Chúng ta, đó là Đức Phật Ngài đã nói. Khi mà chúng ta thực hành chánh niệm đây, có nghĩa là chúng ta đang đợi thời gian, đang đợi nó, rồi chúng ta sẽ đi. Cho nên chúng ta thực hành cái này để chúng ta sẵn sàng cho cái sự ra đi của mình. Còn những người nào mà không thực hành thì khó, không có sẵn sàng được quý vị. Họ ra đi trong sự gì? Thứ nhất là si, không biết gì hết, hoặc là tâm tham, hoặc là tâm sân, dính mắc thân bằng quyến thuộc, tài sản, vân vân, những người thân trong gia đình. Hoặc là khó chịu nhớ những cái việc gì đó làm cho tâm khó chịu, thì như vậy chúng ta tái sanh những cái cảnh giới đau khổ. Cho nên chúng ta thực hành chánh niệm ở đây là để chúng ta chuẩn bị cái thời gian cho mình. Có quý vị nào muốn chuẩn bị cái thời gian cho mình tốt nhất không? Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hành. Tại vì nó ra đi bất cứ lúc nào. Chúng ta đừng nghĩ rằng bây giờ chúng ta mới mười mấy, hai mươi mấy hay ba mươi mấy, chúng ta chưa đi, chúng ta phải là chắc bảy tám chục tuổi chúng ta mới đi. Thường thì chúng ta nghĩ như vậy, có đúng không ạ? Nghĩ rằng già mới chết, còn trẻ không có chết. Và cái vô thường này nó không đợi chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái hơi thở của chúng ta khi nó như vậy, khi như khác. Có những vị lên trình pháp á, khi thì cái hơi thở nó nặng, rồi khi thì nó nhẹ, rồi có khi nó không có, vân vân, nó thay đổi. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta có dám chắc rằng chúng ta sẽ sống được qua ngày mai hay không? Nếu mà chúng ta thở mà nó thở vô mà nó không được thì nó đi rồi. Cho nên đừng bao giờ chắc chắn rằng là mình sẽ sống được tới ngày mai. Cho nên tại sao luôn luôn nhắc nhở quý vị là phải duy trì chánh niệm là như vậy. Để chi? Ra đi trong chánh niệm. Chứ không phải để là chúng ta thực hành chánh niệm để chúng ta được giàu có, hay là được cái này được cái kia. Cho nên khi mà chúng ta biết chúng ta đến đây, tại sao chúng ta phải ngồi đau khổ như thế này? Có đúng không ạ? Ai cũng muốn cái lạc không à? Được an lạc, được êm ái. Mà sao vô đây ngồi toàn là đau hết chỗ này tới đau chỗ kia không? Vậy thì vô đây để làm gì? Có đúng không ạ? Vô đây để chúng ta thực hành chánh niệm. Và chúng ta chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình. Còn nếu mà ở nhà chúng ta êm ái đó, rồi chúng ta có chuẩn bị được không? Không chuẩn bị được, vì chúng ta dính mắc vào. Cho nên mặc dù ở đây những cái cảm thọ khổ nó sanh khởi, tuy nhiên khi mà chúng ta chánh niệm, đến một lúc chúng ta sẽ vượt qua được. Và sau này cho dù là nó có, chúng ta có bệnh đi chăng nữa, quý vị biết là những cái người mà bệnh đó về những cái thoái hóa đốt sống, là quý vị biết không có nhúc nhích cục cửa gì cả, và quý vị biết nó đau đến mức nào, cái đó mới gọi là đau của bệnh. Còn chúng ta ngồi thiền mà chúng ta đau là đau trong khoảng thời gian ngắn thôi quý vị, một tiếng hoặc là nửa tiếng. Rồi sau khi chúng ta đi kinh hành thì chúng ta mất đi cái cảm giác thọ khổ đó. Còn đối với một người bệnh, chúng ta biết rằng nó như là người bạn, bạn thân của mình vậy đó quý vị. Nó liên tục, liên tục. Tuy nhiên bây giờ khi mà mình sống với chánh niệm rồi thì mình thấy nó không có những cái khó khăn nào đối với mình cả. Và mình hiểu được nó. Và mình rất là cảm ơn những cái cảm thọ khổ đó. Phải nên nhớ phải biết tri ân cái cảm thọ khổ đó. Nếu mà chúng ta không thấy thọ khổ thì không bao giờ chúng ta đoạn trừ được cái khổ, quý vị nên nhớ. Mà khi mà chúng ta muốn an lạc thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục khổ. Khi mà chúng ta thấy khổ thì chúng ta sẽ cố gắng thực hành để chấm dứt. Và vì chúng ta thấy rằng tất cả thân và tâm đều là khổ, khi có thân này là khổ, thì khi mà chúng ta thấy khổ chúng ta không còn bất kỳ một mong muốn nào cả quý vị. Cho nên chúng ta cố gắng những cái cảm thọ sanh khởi, nhẫn nại quan sát nó. Và khi chúng ta đã quan sát được thì sau này nó sẽ không có khó khăn cho chúng ta trong cái việc quan sát những cái cảm thọ khổ đó nữa, vì chúng ta đã hiểu được nó chỉ là cảm thọ mà thôi, và không có tôi ở đây. Cho nên nó sanh khởi, mình biết nó sanh. Rồi lúc nào nó không sanh, mình biết nó không sanh. Đơn giản như vậy. Và lưu ý quý vị rằng chúng ta cố gắng thu thúc lục căn, cái đó rất là quan trọng. Nó giúp cho chúng ta duy trì được cái chánh niệm liên tục. Và sau này mà chúng ta thực hành đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại trước đây chúng ta thực hành, thì chúng ta phải thấy là cảm ơn vì những cái sự thu thúc của chúng ta, nó đưa đến những cái kết quả tốt đẹp cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thu thúc lục căn, chúng ta nhìn đây nhìn đó, toàn là phân tích với đánh giá không. Một giây phút mà chúng ta mất chánh niệm thì là tham sân si, tham sân si. Cứ nhìn ra đối tượng mà chúng ta, vì chánh niệm của chúng ta quá yếu cho nên chúng ta đâu có nhìn chỉ là nhìn. Chúng ta đâu có nhìn chỉ là nhìn, mà chúng ta nhìn là chúng ta đánh giá, chúng ta nhìn là chúng ta phân tích. Có vị nào nhìn chỉ là nhìn không ạ? Có vị nào mà vừa nhìn thấy là chúng ta chánh niệm thấy thôi không? Có ai chánh niệm được như vậy hay không? Hay là nhìn xong rồi tham, hay là nhìn xong rồi sân, hay là có khi nhìn cũng không biết mình nhìn nữa. Thì như vậy, ở trong cái kinh Pháp Cú cũng như trong cái bài kinh Bài Hy Rá Dharurajī Sutta đó, là cái vị tỳ kheo đã hỏi Đức Phật chánh niệm như thế nào. Tại vì ông biết rằng ông không còn sống được lâu nữa, và chỉ xin Đức Phật cái bài kệ ngắn, và Đức Phật đã thuyết giảng Ditthi Ditthā. Ditthi có nghĩa là thấy, chỉ là thấy. Ditthi Ditthā Pamattā có nghĩa là thấy, chỉ là thấy thôi. Thì khi mà chúng ta biết rằng chúng ta khi mà nhìn đối tượng, quý vị đang đi kinh hành, mặt bước, trái bước, hoặc là dở bước, đạp, thì lỡ như đang trong lúc chúng ta đi kinh hành mà chúng ta, cái đối tượng nào đó ở bên ngoài xuất hiện và chúng ta chuyển tâm hướng đến, thì chúng ta chỉ hay biết và chúng ta niệm thấy một cái là chúng ta biết rằng cái thấy đó nó mất liền. Và nó không ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Chúng ta không có phân tích, cũng không đánh giá. Và một cái tâm xả hoàn toàn trong cái thấy. Thì như vậy đó mới thấy chỉ là thấy. Còn chúng ta nhìn xong rồi bắt đầu cười, hoặc là phân tích, khó chịu, đánh giá. Thì như vậy cười là tâm tham, mà khó chịu là tâm sân. Thì như vậy chúng ta nhìn đối tượng toàn là tâm bất thiện không? Chúng ta không có chánh niệm. Và nghe cũng vậy. Khi nghe, chỉ là nghe. Sutte Sutta Pamatta. Trong cái nghe chỉ là cái nghe thôi, chứ không có cái tôi nghe ở đây. Khi mà quý vị nói tôi nghe là bắt đầu tâm bất thiện cũng sanh khởi. Khi nghe cái người này nói này, cũng lóng tai vô nghe. Đang đi kinh hành gì đó, thấy ai nói gì không liên quan tới mình, cũng thích nghe. Thì như vậy, lúc đó chúng ta không hề có chánh niệm. Tâm tham, rồi nghe xong rồi tâm sân. Nghe có khi phản ứng rồi tâm sân sanh khởi. Mà cái lúc nghe cũng không biết nghe, đó là tâm si. Cho nên, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Khi mà chúng ta ăn thực phẩm cũng vậy. Khi mà chúng ta lấy thực phẩm rồi chúng ta để trên bàn, thì mắt của chúng ta chỉ nhìn ở trên cái bàn của chúng ta thôi. Đừng có nhìn đi qua bên kia. Nhìn qua bên kia là gì? Phân tích và đánh giá, mất chánh niệm. Rồi nhìn đây nhìn kia, nhìn ở trên rồi nhìn xuống, nhìn đủ phía, chúng ta không hề có chánh niệm. Thì như vậy, một loạt cái tâm si của chúng ta, một loạt tâm bất thiện của chúng ta, nó sanh khởi liên tục, nó sanh nó diệt liên tục mà chúng ta không hề hay biết. Và trong lúc chúng ta lấy thức ăn đưa lên, khi mà cầm nắm muỗng, rồi chúng ta cũng phải biết đang cầm nắm nó cảm giác như thế nào cũng biết. Rồi co duỗi tay cũng biết. Rồi khi đưa vào miệng chúng ta nhai, chúng ta cũng biết nó như thế nào, nhai như thế nào, rồi khi mình nuốt cũng vậy, cũng phải hay biết và quan sát. Thì như vậy, trong cái quá trình ăn của chúng ta sẽ thấy được cái chánh niệm của chúng ta được duy trì liên tục. Còn nếu không là chúng ta ăn toàn với tâm bất thiện. À, cái này ngon quá, hoặc cái này làm sao mà nấu như vậy, như vậy, như kia. Toàn là cái tâm phân tích và đánh giá, tâm bất thiện sanh khởi. Khi mà chúng ta ăn đó, trong chánh niệm là chúng ta thấy chỉ có tâm chánh niệm nó hay biết. Cứ nhai nuốt, bây giờ có mặn, có lạ, có ngọt. Chúng ta chỉ ghi nhận nhai nuốt mà thôi. Không có một tâm bất thiện nào sanh khởi hết quý vị. Còn khi mà chúng ta không có chánh niệm là bắt đầu nó sẽ phân tích và đánh giá. Cho nên khi chúng ta ăn, chúng ta phải cố gắng chánh niệm. Để chi? Để những cái tâm phiền não nó không có thiêu đốt chúng ta. Chúng ta thường ở bên ngoài, chúng ta ăn theo ý của chúng ta. À, chúng ta thèm cái này, chúng ta ăn theo ý của mình, có phải không ạ? Nấu theo cách của mình. Còn khi bây giờ chúng ta đến đây là chúng ta ăn những cái thực phẩm được cái sự cúng dường, hoặc là người ta đã làm sẵn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta ăn không có chánh niệm thì như vậy tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi. Cho nên đó là trong lúc nếm vị chúng ta cũng phải chánh niệm. Rồi mũi của chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Khi mà ngửi mùi bất cứ mùi gì thì chúng ta chỉ là mùi thôi, ghi nhận mùi. Thì như vậy chúng ta khi mà ghi nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy cái tâm của chúng ta nó sẽ quân bình, hoặc là cái tâm thọ xả, không thích mà cũng không ghét. Mà khi mà ghi nhận rồi thì thấy cái mùi đó nó cũng mất, không có khó chịu mà cũng không có thích. Rồi chúng ta sẽ thấy cái tâm mình nó tự động nó quay trở lại hiện tại. Những cái gì, giả tỷ khi mình đi thì nó sẽ tự động nó quay trở về cái đi. Nếu mình đang ngồi thì tự động nó sẽ quay về cái phòng xẹp hay hơi thở. Chúng ta sẽ thấy cái tâm nó làm việc rất là tự động. Nếu mà chúng ta luyện tập được cái tâm của mình. Cho nên có những vị hành giả chúng ta thì chúng ta đã thực hành vài năm, có những người thì vài tháng, tuy nhiên có những người chỉ mới một hay hai ngày thôi. Tuy nhiên chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và ngay cả trong lúc ăn mà nếu ai quan sát được trong cái tâm suy nghĩ mà trong lúc ăn, thì như vậy cái chánh niệm của chúng ta mới tốt được. Vì chúng ta biết được nó sanh khởi và nó mất đi ngay cả trong lúc ăn, thì như vậy cái người đó mới gọi là cái người phải nói là chánh niệm rất là xích sao, mới thấy rõ được như vậy. Còn nếu mà không thấy được cái phóng tâm thì chánh niệm của chúng ta còn hời hợt lắm. Và trong cái bài kinh Sati Sutta, trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật Ngài có thuyết ba cái đối tượng mà chúng ta sẽ thấy ở trong cái sự thực hành của chúng ta, đó là gì? Đó là phóng tâm hay cái tâm suy nghĩ của chúng ta, và cảm thọ, và cái sự hướng tâm hay là tầm hướng đến đối tượng. Là ba cái yếu tố đó, khi mà chúng ta hành thiền chúng ta thấy là ba cái đó nó hiện khởi. Còn nếu mà chúng ta không có hành thiền minh sát, chúng ta sẽ không thấy được những cái đó. Cho nên chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy được cái đó đó, thì như vậy chúng ta mới thấy đúng. À, thấy có cảm thọ, thấy có sự suy nghĩ, thấy có sự hướng tâm. Tại vì có hướng tâm chúng ta mới biết đó là gì. Còn khi không có hướng tâm, không có cái sự gọi là tầm hay là hướng tâm đến, thì chúng ta sẽ không biết được. Cho nên một vị hành giả, chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được ba pháp này. Cho nên chúng ta cố gắng trong từng giây từng phút, đi đứng nằm ngồi, chúng ta cố gắng làm chậm như có thể, và chúng ta nhìn xuống và thu thúc lục căn, không có nhìn đây nhìn kia, không có ngước lên ngước xuống, mà chỉ mắt nhìn xuống mà thôi. Thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ có được cái nhiều tiến bộ và có kết quả. Và chúng ta nên nhớ làm việc gì, khi mà chúng ta làm nhẹ nhàng với chánh niệm thì như vậy những cái chuyển động của chúng ta nó sẽ rất là nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến người khác. Tập bây giờ là chúng ta phải làm lại tất cả, vì trước đây hồi nào giờ chúng ta ở ngoài là chúng ta hay mong muốn làm nhanh, làm cái gì cũng cho mong muốn nó xong cho nó nhanh. Bây giờ ở đây chúng ta không cần làm bất cứ một hành động nào cho nó nhanh cả, mà chúng ta tất cả hành động của chúng ta làm để có chánh niệm. Cho nên chúng ta không cần làm bất kỳ việc gì phải nhanh và vội cả, mà chúng ta làm để chúng ta kiên nhẫn, để chúng ta có được chánh niệm. Đó mới là quan trọng. Cho nên không có vội vã bất cứ một vấn đề gì hết. Trong cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, tất cả cố gắng chánh niệm và làm chậm lại như mức có thể. Tôi chúc cho quý vị luôn được nhiều sự an vui và có được nhiều chánh niệm và thành tựu trong cái sự thực hành ngay trong cái hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.